Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, hợp thể đáng sợ chiến lực. Tám vĩ yêu hồ ảo ảnh, như là một tòa vạn trượng trọng nhạc, sinh sinh đè sập trong doanh địa sở hữu tất cả yêu tộc cường giả tâm linh. Hồ tộc cái này chủ, dùng như thế tuổi, có thể hoành kích uy tín lâu năm võ tôn, đã là giống như một cái búa tạ, nện đến lũ yêu tộc cường giả không thở nổi, nhưng là, cũng không sánh bằng lột xác tám vĩ yêu hồ tới rung động. Yêu hồ sinh tám vĩ, chính là yêu trung chi vương, so yêu hoàng hậu duệ quý tộc còn muốn tôn quý. Đây chỉ là thanh diễm yêu hỏa biến thành ảo ảnh, nhất định không thật sự. Sư hoàng công chúa thét lên, nàng căn bản không muốn tin tưởng trước mắt chứng kiến. Ở đây nhân tộc các cường giả thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn tuy nhiên không biết thân phận của ngân rừng, nhưng cũng biết tám vĩ yêu hồ truyền thuyết. Phanh, đỉnh đầu lều vải nổ tung, một đạo hùng tráng thân ảnh bay ra, kẹp lấy thao thiên yêu khí, đánh thẳng tới. Cái này thân ảnh cực kỳ hùng vĩ, đúng là sư hoàng tộc nơi trú quân người chủ trì, sư Lũng Tôn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tự ẩn nấp ở chỗ này, tùy mình muốn ngân rừng tuyệt sát. Đối với hồ tộc cái này tuyệt thế kỳ tài, sư Lũng Tôn theo trước đây thật lâu tự phi thường kiêng kỵ, coi là toàn bộ sư hoàng tộc cái đinh trong mắt. Hắn một tiếng gào thét, yêu khí hóa thành kim sắc yêu diễm, như là một đầu màu vàng kim sư tử điên cuồng lướt đến. Ảnh sư tôn giả thì là thân hình nhoáng một cái, thân hình lập tức hóa thành hư vô, cùng hư không dung là một thể, dò xét tra không được một tia dấu hiệu, chỉ có vô cùng âm lãnh yêu khí xoay quanh. Trong nháy mắt, hai đại võ tôn đã liên thủ giết đến, muốn tuyệt sát đối thủ. Xoẹt, thanh diễm hóa kiếm, kiếm huyễn ngàn vạn, hình thành một đạo kiếm mạc, bao phủ tại ngân rừng chung quanh. Đồng thời, kiếm mạc sáng ngời, lưỡng đạo thanh sắc kiếm quang bắn ra, một đạo bổ về phía sư Lũng Tôn, một đạo chém về phía hư không. Bang bang, màu xanh kiếm quang hiện lên, sư Lũng Tôn trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn gào thét liên tục, tràn ngập kinh sợ, tuy là không có bị thương, nhưng lại cánh tay có một đạo cháy đen vết kiếm, tràn ra nhạt kim yêu huyết. Bên kia, ảnh sư tôn giả thân ảnh xuất hiện, lảo đảo lui về phía sau, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình tuyệt thế thân pháp lại bị nhìn thấu. Hai đại võ tôn liên thủ xu thế, đúng là lập tức bị phá. Lúc này, trong doanh địa lều vải mở rộng, một cái oai hùng thanh niên xuất hiện, râu tóc hiện lên màu hoàng kim, đúng là sư hoàng tộc thiếu chủ. Hoàng kim bộ lông là cái này nhất tộc hoàng thất biểu tượng. Cái thằng chó này chính là tại yêu tộc bại hoại, sớm được yêu tộc truy nã, bạn của nhân tộc, cùng một chỗ liên thủ chu chi, ta sư hoàng tộc nhất định dốc hết sức thúc đẩy hòa đàm. Sư hoàng tộc thiếu chủ gào thét, hai mắt xích hồng, hắn trốn ở trong trướng, muốn mượn sư liệt tôn giả chi thủ bắt ngân rừng, tái xuất hiện ở trước mặt nhục nhã, đem cái này cuộc đời đại địch trước mặt mọi người nhục giết. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy vừa lên, sư liệt tôn giả đã bị thuấn sát, lại để cho sư hoàng tộc thiếu chủ cả kinh hàn hồn ứa ra. 10 năm không thấy, cái này chủ như thế nào hội đáng sợ đến nước này? Lập tức, sư hoàng tộc thiếu chủ tự minh bạch, chuyện hôm nay khó có thể thiện rồi. Dùng hồ tộc cái này chủ làm việc thủ đoạn, lại có đầy đủ vũ lực, chỉ sợ hội tàn sát hết cái này nơi trú quân sư hoàng tộc người. Lúc này, chỉ có mượn nhờ nhân tộc thiên tông lực lượng, mới có cơ hội hóa giải hôm nay nguy cơ. Ha ha! Cùng nhân tộc hòa đàm, sớm đi thời điểm, các ngươi thỉ hoàng tộc đi làm cái gì hả? Ngươi cái này thỉ hoàng bao, đã nhiều năm như vậy, nhưng lại càng phát ra cứt chó uất ức. Ngân Dừng cười lạnh, một bên điều khiển thanh diễm kiếm mạc, một bên quát khẽ, ở đây nhân tộc, đây là yêu tộc bên trong sự tình. Các ngươi nhúng tay, tựu là cùng bản hồ đại nhân là địch. Về phần hai đại tộc hòa đàm, đãi bản hồ đại nhân giải quyết ân oán, tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói xong, thủ trưởng kết ấn, mạnh mà thúc giục bố trí đại trận. Ầm ầm, trên mặt đất hiển hiện vô số trận văn, như long xà đan vào, dâng lên cổ lão lực lượng đáng sợ. Lập tức phong trấn cái này tòa nơi trú quân. Thấy tình cảnh này, yêu tộc chúng cường giả vẻn vẹn là càng phát kinh hãi. Mà nhân tộc các cường giả thì là thần sắc đột biến, nhào nhào hít sâu một hơi. Cái này thượng cổ đại trận hình như là Dịch Minh Phong đại sư độc môn đại trận. Không có sai, thật là Dịch đại sư phong trấn cổ trận, thoát thai tại cổ trận đàn chủ 99 tòa liên hoàn cổ trận. Cái này hồ tộc cường giả như thế nào hội bố trí loại này đại trận? Ta nhớ ra rồi, nghe nói Dịch đại sư thu lưỡng người đệ tử, một cái là Thanh Liên Sơn Tần Mặc, cái khác lai lịch thần bí khó lường. Đến đây nơi đây nhân tộc các cường giả đều là Thiên Tông xuất thân, kiến văn quảng bác, lập tức liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Trên thực tế, tất cả Đại Thiên Tông đối với Dịch Minh Phong rất hiểu rõ, có thể không phải bình thường sâu. Nhưng phàm là Thiên Tông thậm chí nghĩ mời chào vị này tuyệt đại trận đạo đại sư. Huống chi, Dịch Minh Phong còn bồi dưỡng một vị kinh thế đệ tử Tần Mặc. Cho nên, về Dịch Minh Phong có lưỡng vị đệ tử, một vị khác tận được hắn trận đạo chân truyền sự tình, cũng không coi vào đâu bí mật. Chỉ là, nhưng lại thật không ngờ, Dịch Minh Phong một vị khác đệ tử là yêu tộc, mà lại là như thế kinh tài tuyệt diễm hồ yêu. Hư hư thực thực lột xác ra tám vĩ. Lập tức, ở đây nhân tộc các cường giả đã có quyết đoán, đều là sống chết mặc bay. Đối với sư hoàng tộc thiếu chủ cầu viện mắt điếc tai ngơ, rất nhiều người trong nội tâm càng là cười lạnh. Các ngươi sư hoàng tộc sớm đi đi làm cái gì hả? Đối với nhân tộc sứ giả đoàn yêu có thấy, đối với hai đại tộc kết minh bằng mặt không bằng lòng, hiện tại sắp chết đến nơi lại muốn cầu viện binh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Nếu thật nói lên quan hệ chừng, ở đây nhân tộc các cường giả có hơn phân nửa có khuynh hướng Ngân Rừng. Tốt xấu vị này hồ tộc kỳ tài là Dịch Minh Phong đại sư đệ tử, đã có một vị cường đại như vậy nhân tộc sư phó, đối với nhân tộc thì sẽ thân cận rất nhiều. Cho nên, mặc cho sư hoàng tộc thiếu chủ hô phá yết hầu, ở đây nhân tộc các cường giả cũng là thần sắc đạm mạc, hoảng như không nghe thấy. Đinh đinh đinh, Ngân Rừng thúc giục Tần Mặc thân thể, bốn phía thanh diễm kiếm mạc phát ra khôn cùng quang huy, vô số kiếm quang nổ tung, tựa như thanh diễm kiếm quang sóng lớn cuốn thẳng hướng bốn phương tám hướng. Đây là tinh khiết dùng thanh diễm lưu ly hỏa biến ảo kiếm mạc. Ngân Rừng thậm chí phiết ngoại trừ yêu trong lửa thánh tính, nhưng là đi qua bạo thể thiên công thúc dục, như vậy thanh diễm kiếm quang cũng là vô cùng sắc bén. Hơn nữa, những này kiếm quang quỹ tích đi qua Tần Mặc tâm niệm thúc dục, bố thành một tòa sát phạt kiếm trận, quy lực của nó càng là tăng vọt mấy lần. Đồng loạt ra tay, ảnh sư tôn giả giống to, sắc mặt hoảng sợ, cảm nhận được một loại không chỗ có thể trốn tuyệt vọng. Nhanh khởi sư chủ chiến binh. Sư Lũng Tôn thì là giống to, một mặt phân phó sư hoàng tộc thiếu chủ. Ông, Ngân Rừng mới chẳng muốn quản mặt khác, chỉ nhìn chằm chằm sư Lũng Tôn. Ảnh sư võ tôn vận chuyển thanh diễm kiếm quang điên cuồng chém giết, đóng ở sư hoàng tộc doanh võ tôn chỉ có ba vị. Chỉ cần đem trước mặt cái này hai cái tôn giả chém giết, còn lại đều là gà đất chó kiểng. Huống hồ, theo thanh bạo hồ tôn trong miệng, Ngân rừng cũng là biết được. Lúc trước bán đứng nó hành tung, Sư Lũng Tôn tuyệt đối là một cái trong số đó. Tất nhiên là hận thấu tên hỗn đản này. Thanh diễm kiếm quang tách ra, hết sức sáng lạn, ngân rừng điều khiển đấu chiến thánh thể, khiến cho này là thân hình điên cuồng phụt lên yêu diễm. Từng vòng quang quầng sáng xoay tròn, lộ vẻ tràn ngập một loại thần thánh ý tứ hàm xúc. Phốp, ảnh sư võ tôn đầu tiên ngăn không được, bị thanh diễm kiếm quang thôn phệ, toàn thân bị tách rời, rồi sau đó bị thanh diễm yêu hỏa phần nấu hầu như không còn. Hắn phi thường không cam lòng, nếu là trước tiên đào tẩu, có thật lớn cơ hội chạy mất, cũng là bị thượng cổ đại trận trấn phong ở chỗ này. Rơi vào chết không toàn thây, Sư Lũng Tôn, ngươi cái này chó chết, đến ngươi rồi. Ngân rừng cười lạnh, tâm niệm động chỗ, đầy trời thanh diễm kiếm quang hội tụ, hình thành một tay thanh diễm cự kiếm lâm không đánh rớt. Đồng thời, mặt đất cổ trận văn đan vào, đem phiến khu vực này hóa thành lầy lội đầm lầy, khiến cho Sư Lũng Tôn tránh cũng không thể tránh. Xúc sinh, bổn tọa liều mạng với ngươi rồi. Sư Lũng Tôn giống to, bằng ngươi cái này chó chết, cũng dám tại bản hồ đại nhân trước mặt tự xưng bổn tòa. Ngân rừng hai mắt hung quang nhất thiểm, sau lưng có tám đầu bóng dáng lắc lư, bỗng nhiên bắn ra, rõ ràng là thứ tám đầu yêu vĩ tập. Kích, đến, trói buộc chặt Sư Lũng Tôn hai chân, lại để cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Phốp, thanh diễm cự kiếm chém rụng, đem Sư Lũng Tôn chém thành hai nửa. Bị mất mạng tại chỗ, máu tươi bắn ra đầy đất, bốn phía vang lên một hồi thê lương tuyệt vọng tiếng kêu. Sư hoàng tộc các cường giả thần sắc hoảng sợ cực kỳ. Một lát tầm đó, bọn hắn trong tộc ba đại võ tôn đều vẫn lạc. Đây quả thực là một hồi ác mộng. Oanh, trung ương lều vải lần nữa mở rộng, một cửa cự pháo xuất hiện. Pháo tòa do sư cốt đúc thành, hắn thân pháo thì là một loại thú kim đổ vào mà thành, tản ra khôn cùng hung lệ khí tức. Cự pháo phía sau đứng đấy sư hoàng tộc thiếu chủ, sư hoàng công chúa huynh muội, bọn hắn hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, như lệ quỷ đồng dạng trừng mắt nhìn cách đó không xa chính là cái kia quỷ thần giống như thân ảnh. Đó là cái gì? Coi chừng, Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm cảnh cáo ngân rừng. Cái này hồ ly có chút giết mắt đỏ bảo đi dấu hiệu. Lúc này, cự pháo họng pháo phát sáng lên, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Dâng lên muốn ra, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.